Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sao. Âm nhạc là một loại ngôn ngữ, giống như số học cũng là một loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ của số học mang người ta đến thế giới huyền diệu của tính toán. Ngôn ngữ của âm nhạc thì cho người ta nhìn thấy nội tâm kỳ diệu và huyền ảo mà bên ngoài không thể thấy được. Tiêu Nghị nghe Lưu Châu lắp bắp nửa ngày, mặt thụm tra chẳng hiểu gì. Chỉ ư à, biết rồi, tốt, hoàn toàn chẳng nghe được thứ gì vào tai. Đây là tầng thứ hai, Lưu Châu nói. Tầng thứ hai của nhân vật, nội tâm của hắn. Em đã dùng âm nhạc trình bày cho nhân vật này, biết không? Tiêu Nghị chẳng hiểu gì. Biết. Đây là bài em tự viết à? Bài gốc nó là Stow. Em chỉ là phát huy thêm thôi. Lấy làm bài chủ đề cho nhân vật Trịnh Trường Vinh thế nào? Đừng đừng đừng, sẽ bị chửi đó. Đâu phải em viết đâu. Thực ra em không quen nhạc của phương Tây lắm. Em nghĩ mình am hiểu âm nhạc dân tộc hơn. Em đàn lại bài này nữa đi. Có nhớ không? Tiêu Nghị gật đầu, lại đàn lần nữa. Lần này Lưu Châu đưa lưng về phía Tiêu Nghị, đứng bên cửa kính, nhắm mắt lại, chăm mặt nghe hết ca khúc. Lần thứ hai không chấn động lắm, Lưu Châu nói. Lần đầu rất chấn động đến nỗi mém chút nữa là tè ra quần đấy. Tiêu Nghị cười nói. Em cũng không biết mấy anh làm cách nào mà có thể dùng dòng điệu truyền cảm để nói đi nói lại một câu thoại. Nhưng với em thì, lần đầu tiên tình cảm bộc phát, lần thứ hai sẽ yếu đi. Lưu Châu gật đầu. Cho nên tất cả những đoạn phim hay nhất đều là lúc bắt đầu diễn. Muốn đóng phim tốt thì trực giác chiếm 7 phần. Cảm giác đúng, đó là bộ phim hay nhất. Tiêu Nghị hỏi. Hay em đàn lần nữa, lần này nhập tâm một chút. Lần nữa đi. Tiêu Nghị nghĩ về Trịnh Trường Vinh, đưa tình cảm vào. Lần này cậu gần như dùng kiệt sức lực để đàn. Lưu Châu xem kịch bản, giận dữ hét trong tiếng nhạc. Tôi không cam lòng. Tiêu Nghị nghĩ thầm nếu cảnh này bị người ta nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ hai người bị bệnh thần kinh đang hợp. Sáng hôm sau, Tiêu Nghị mang đôi mắt gấu trúc lái xe. Tinh thần Lưu Châu đầy hưng phấn, mặt rất thoải mái. Em nghĩ lúc biên kịch viết nhân vật này, căn bản cũng không nghĩ nhiều tới vậy. Tiêu Nghị nói. Anh nói cái gì mà? Tận trong tận ngoài, chị ấy thế nào cũng nghĩ. Đấy cái gì thế? Hai người nghĩ quá nhiều rồi cho coi. Biên kịch không nghĩ như vậy. Lưu Châu nói. Là chuyện rất bình thường. Cô ta viết dựa theo trực giác, cộng thêm kinh nghiệm sáng tạo kịch bản. Viết nhân vật cho dù tốt, cũng chỉ là một nhân vật 2D. Diễn viên mới là người đưa linh hồn vào nhân vật, thể hiện nhân vật, mở rộng nội tâm nhân vật từ cây gốc. Nhân vật không có quá khứ, ngoài trừ những gì kịch bản nói qua, còn lại đều là trống rỗng. Nhưng diễn viên thì có, diễn viên chính là người lấp đầy chỗ trống cho nhân vật. Tiêu Nghị nói, có thuộc lời thoại không? Thoại là chuyện nhỏ. Lưu Châu nói, xem ảnh đế thể hiện đi. Tiêu Nghị bật cười, dừng xe trước chìa khóa, cùng Lưu Châu đi vào phim trường. Hôm nay cũng không phải quay cảnh. Tao bán mạng cho lão đại đã bao nhiêu năm, chỉ đến trước để làm đóng. Mọi người đều đã có mặt, Lưu Châu đã trang điểm xong. Cảnh này Trịnh Trường Vinh lẻn vào trong tòa nhà, đánh cắp hồ sơ tuyệt mật. Cảnh này thường sẽ quay cảnh bên ngoài của tòa nhà rồi chuyển sang cảnh bên trong. Cái cảnh quay tòa nhà không liên quan đến Lưu Châu, hắn chỉ phụ trách cảnh giết bảo vệ, trộm văn kiện thôi. Xung quanh dùm tấm trắng che dày đặc, bài trí thành bối cảnh phòng trực, đèn từ bốn phương tám hướng chiếu đến, loang loáng treo trên đầu Lưu Châu. Trong phòng trực, một diễn viên gạo cội đang ngồi, máy lạnh đã mở tối đa mà cảm giác vẫn như không mở. Tiêu Nghị nóng đến nỗi ngồi sẫm cạnh tủ quay phim, thè lưỡi thở. Hôm nay, Bắc Kinh gần 40 độ, Lưu Châu còn phải mặc đồ đen. Quần cảnh sát, giày cảnh sát. Má ơi, diễn kiểu này chắc chết. Đạo diễn Hoàng mặc áo ba lỗ, quần sọc, cầm quạt giấy quạt quạt. Lưu Châu có một cảnh quay, phải quay mồ hôi chảy xuống gò má, còn là đặc tả. Trước khi vào quay, Lưu Châu uống một chai nước lớn, lúc đi lên, đứng trên hành lang. Nghiêng người sang, mặt hướng về camera. Đạo diễn hô cắt, không được. Thế là Lưu Châu đành phải chịu nóng, cho ra mồ hôi, quay đi quay lại cái cảnh đó. Nếu dùng nước thì sẽ không thật, chỉ có đổ mồ hôi tự nhiên thì nét mặt và làn da mới cho ra cảm giác đó. Tiêu Nghị nghĩ thầm, cảnh này đúng là không phải cho người quay mà. Cũng may, không có nhận bộ cải biên từ Hoài Nam Tử kia. Trong đó có cảnh đại hiệp thổ huyết. So với đổ máu, thì cậu thà để Lưu Châu vật vã đổ mồ hôi ở đây còn hơn. Tiêu Nghị vừa theo dõi vừa tiện tay lướt WeChat của Lưu Châu, xem hắn lại nói gì trong nhóm chat. Lưu Châu nói, 500 anh em, tôi cho anh em mượn bà xã viết bài hát, một bài 400.000. Trình Tiểu Thông, cút. Tiêu Nghị ngây người, cả một ngày chỉ quay được nửa cảnh vào ban đêm. Những tấm chắn sáng được tháo hết ra để chỉnh lại ánh sáng. Tiêu Nghị ngồi một bên đập mũi, đầu óc Lưu Châu đã hơi mụ mị, hắn nói với đạo diễn. Nghỉ ngơi một lát đi, đạo diễn Hoàng, nóng quá. Đạo diễn không hài lòng lắm về hiệu quả đổ mồ hôi, thế nên đổi thành mở cửa, mở rồi đóng lại. Trước khi đóng, sẽ tập trung nhấn vào ánh mắt thâm trầm của Lưu Châu. Hắn sắp trở lại nơi mình từng làm việc nhiều năm, đồng thời giết hết những người đã từng là cấp trên và đồng nghiệp của mình. Ánh mắt đó vô cùng phức tạp, đạo diễn Hoàng giải thích. Cậu tưởng tượng, Trịnh Trường Vinh là một con chó. Đạo diễn nói, cái kiểu ánh mắt hung ác của chó dữ, hắn đã hạ quyết tâm, không thể quay đầu lại. Cậu đã từng thấy vẻ mặt con chó trước khi cắn người chưa? Tiêu Nghị thật sự thua ông đạo diễn này luôn. Lưu Châu suy nghĩ một chút nói, có thể hiểu được. Đạo diễn Hoàng nói, rồi, thử đi xem nào. Tiêu Nghị bây giờ suy nghĩ, bỗng nhiên thấy đạo diễn nói đúng, nhưng muốn diễn thành chó, cái này đã không còn là vấn đề diễn xuất nữa, mà là giao tiếp, xuyên giống loài rồi đúng không? Càng khiến Tiêu Nghị kinh ngạc hơn là với cái quay đầu đó. Lưu Châu thực sự diễn ra được. Tiêu Nghị cả người tan tác trong gió. Đây là cái gì chứ à? Thì ra một con người có thể diễn được ánh mắt của một con chó sao? Cạc! Đạo diễn Hoàng hô. Còn thiếu một chút nữa. Tôi cảm thấy tốt lắm rồi. Tiêu Nghị thật muốn cầm cái bảng kẹp chết đạo diễn. Vậy còn không được là sao? Còn bắt con người ta phải thế nào nữa? Đạo diễn lại bắt đầu diễn giải. Lưu Châu nghiêm túc nghe. Sau khi thảo luận xong, diễn lại thì lần này qua. Hai lần không khác gì nhau. Tiêu Nghị đã hoàn toàn không thể hiểu nổi tư duy trên trời của mấy người này nữa rồi. Lưu Châu diễn rất nghiêm túc. Tiêu Nghị đã quen rồi. Có điều những người khác trong đoàn lại vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng bàn tán, đều nghĩ Lưu Châu diễn rất tốt, rất nhiều người mặt đầy vẻ sùng bái. Lưu Châu quay phim hết cả một ngày đêm. Mệt đến sắp lả người, Tiêu Nghị liền rót cho hắn chén canh đậu xanh giải nhiệt, lại sợ bị tiêu chảy nên không dám làm quá lạnh, nấu bát cháo cho hắn ăn ở nhà. Lưu Châu chẳng ăn được mấy, húp chút cháo, ăn chút rau xong liền đi nằm. Quả nhiên, đi quay sẽ gầy xuống liền, quá cực khổ. Hôm sau, Tiêu Nghị lại chở Lưu Châu đi, bận tới bận lui, chờ đến lượt hắn quay, lại chạy đi mua miếng dán giải nhiệt dán lên người hắn. Cảnh này là cảnh thẩm vấn, nam chính thẩm vấn Lưu Châu. Trong cảnh mờ tối, Lưu Châu ngẩng đầu lên, lời thoại gần như không có, hầu hết đều diễn bằng ánh mắt, vẻ mặt, động tác cùng với nụ cười nhàn nhạt, còn có một câu thoại ngắn gọn. Nam chính có tra hỏi thế nào cũng đều không moi được thông tin gì có ích. Tiêu Nghị không thể không phục biên kịch sát đất, đồng thời rất thích cô, bởi vì cô viết thoại ngắn, như vậy Lưu Châu cũng sẽ không bị ngắt ngữ. Tôi yêu Lưu Châu chết đi được. Biên kịch đi đến nhỏ giọng nói, hắn diễn tốt quá. Nói. Một nam phù giận dữ hét, ngay sau đó tát Lưu Châu một cái. Đầu Lưu Châu vẹo sang một bên. Tiêu Nghị đau hết cả lòng, đánh thiệt hả? Cát! Đạo diễn Hồ, không được, diễn lại. Lưu Châu đeo còng tay, ngồi trên ghế mồ hôi đầm đìa, áo ướt đẫm, thợ trang điểm tới dậm phấn, mặt mũi hắn bậm dập, các người dính đầy vết máu. Áo dính sát vào cơ thể, hiện ra đường cong hoàn mỹ của cơ bắp. Tân Hồng Khai đứng dậy uống nước, cầm mũ quạt, Tiêu Nghị cầm chai nước đến cho Lưu Châu uống. Đạo diễn cứ quay đi quay lại từng cảnh một, Lưu Châu và Tân Hồng Khai đóng tay đùi, lập tức thể hiện ngay cạo thấp. Tân Hồng Khai không được nổi tiếng lắm, trước đây cũng từng làm mưa làm gió ở Đài Loan và Hồng Kông. Nhưng từ khi ngành phim truyện của Hồng Kông xuống dốc, Tân Hồng Khai bèn chuyển hướng, nhắm vào đại lục. Lưu Châu thoát ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành, thâm hiểm ngoan độc, kiềm chế và vô cùng biến thái, quả thực làm cho người ta không thể chống đỡ nổi. Cũng may, vai phụ lần nào cũng không đánh mạnh lắm, chỉ vừa đủ là được. Lưu Châu nói với anh ta, đánh thật đi, lần này chúng ta quay một lần qua. Bắt đầu rồi. Nói! Vai phụ giận dữ hét, Lưu Châu bị tát, đầu quẹo sang một bên, bồng máu trong kẽ răng vỡ ra bắn ra ngoài. Ok! Đạo diễn hô. Cắt! Lưu Châu đi ra, Tư Nghị lập tức chạy đến nhìn mặt hắn. Lưu Châu nói, không sao, có nước lọc không? Đau bụng sao? Tiêu Nghị hỏi, hơi hơi. Tiêu Nghị hỏi, cần đi vệ sinh không? Lưu Châu khoát tay uống nước xong, lại vào diễn. Lần này diễn rất tốt, Tiêu Nghị hoàn toàn tự động làm mờ Tân Hồng Khai, chỉ nhìn Lưu Châu. Nét mặt của Lưu Châu méo mó vặn vẹo, đó là cảnh Hồ Ưng thẩm vấn Trịnh Trường Vinh. Quả thực đã thể hiện đến mức cực điểm, bầu không khí áp lực, sự khốn khổ và nguy hiểm nơi phòng giam. Sắc mặt Lưu Châu trắng bệch, mặt đầy vết thương, khóe miệng chảy máu nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm. Nói cho cậu biết một chuyện. Môi Lưu Châu khẽ nhúc nhích. Tân Hồng Khai nói. Nói đi. Tân Hồng Khai cảnh giác nhìn Lưu Châu, đạo diễn Hồ. Cắt! Ánh mắt của Hồ Ưng không đúng. Đạo diễn nói. Tiêu Nghị lập tức mở cờ trong bụng. Cậu nhìn ra được Tân Hồng Khai mất kiểm soát. Hắn bị Lưu Châu kéo vào cảnh diễn. Hắn đang sợ Lưu Châu, cảm giác của Hồ Ưng lúc này đáng trả phải là đồng cảm. Thế nhưng Tân Hồng Khai lại có cảm giác vừa sợ hãi, vừa muốn giết chết Trịnh Trường Vinh. Đây chính là giao chiến. Buổi chiều kết thúc công việc, Lưu Châu mệt mỏi, dựa vào ghế sau xe nói, mỗi một bộ phim, thứ em nhìn thấy trên màn ảnh chính là giao chiến. Trước đây em chưa từng cảm nhận ra. Tiêu Nghị nói, quá thần kỳ. Tựa như anh và Tân Hồng Khai đang đấu với nhau vậy. Cảnh diễn tay đôi. Lưu Châu nói, nếu không thì tại sao lại gọi là diễn tay đôi chứ? Tất cả các cảnh tay đôi mà em nhìn thấy, trừ các phim rửa làm để rửa tiền, không tính, thì đều đúng là kẻ thù so chiêu. Anh phải tiếp được chiêu của tôi. Truyền đạt tình cảm lại. Bên ngoài phim là nam chính với nam phụ, nhưng trong phim thì không như thế. Trong cảnh phim họ là hai con người, được viết trên kịch bản, đó chính là cuộc sống. Hiểu rồi, Tiêu Nghị hoàn toàn bái phục, gật gật đầu nghe lời chỉ dạy. Một tháng này là những ngày vất vả nhất trong số những lần Tiêu Nghị đi quay cùng Lưu Châu, vất vả hơn cả đóng phim truyền hình. Trước đây cậu nghĩ cái gì Lưu Châu cũng làm được, nhưng bây giờ cậu lại suốt ngày lo lắng thấp thỏm, sợ Lưu Châu không thể làm nổi. Nhưng rồi cậu dần dần nhận ra Lưu Châu đối với điện ảnh dường như là cá gặp nước. Phim truyền hình dựa vào thoại để thể hiện tính cách nhân vật, điện ảnh thì dựa vào ngôn ngữ của màn hình. Tiêu Nghị dần hiểu được, kiểu diễn viên này thỉnh thoảng sẽ hỏi đạo diễn, sao lại quay như thế? Đạo diễn phần lớn thời gian đều sẽ giải thích cho Tiêu Nghị nghe. Ngoài việc có rất nhiều thứ để học hỏi, Tiêu Nghị nói với Lưu Châu. Lưu Châu giải thích. Anh thì thấy những người sáng tác nhạc như em mới là thần kỳ. Ba hợp âm cùng lên. Còn có thể kết hợp với nhau thành điệu nhạc. Sao bà lại làm được như vậy? Tiêu Nghị nói. Sư huynh của em làm được. Cùng một lúc ấn xuống ba âm. Sau đó để cho cả ba âm cùng tiếp tục phát triển. Em thì không làm được. Lưu Châu hỏi. Nhạc giao hưởng cũng viết như vậy à? Tiêu Nghị lắc đầu. Hầu hết đều viết từng nốt từng nốt. Em chưa bao giờ nói về ngành của em. Nói về ngành của em chán lắm. Tiêu Nghị vừa nhìn Lưu Châu cầm súng vừa lui ra sau. Dựa theo quy định, tất cả các phim điện ảnh chiếu ở trong nước đều không thể xuất hiện mấy thứ như là súng ống, đạn dược trong phạm vi Trung Quốc đại lục, nếu không sẽ bị cấm chiếu. Chỉ có phim kháng chiến thì được. Nhưng Cuộc Chiến Bình Minh là phim Hồng Kông, chỉ cần báo cáo là có thể vào đại lục quay, nhưng lúc quay ở đại lục cũng không được nói chỗ này là đại lục, ngầm thừa nhận chỉ có ở Hồng Kông hoặc là ở nước ngoài. Thế là nhà sản xuất chơi trò lách luật. Tiêu Nghị không thể không bội phục ý chí và trí tuệ của nhân dân và Cục Điện ảnh Hồng Kông. Có thể khiến cậu trong lúc sinh thời được tận mắt nhìn thấy cây súng đạo cụ mượn được của xưởng mồng 1 tháng 8. Cậu trước giờ vẫn cho rằng cảnh bắn nhau chính là mọi người cầm súng, không có đạn khoa tay múa chân, còn lại để hậu kỳ xử lý. Không ngờ đoàn phim dùng súng thật đã chỉnh sửa lại, thậm chí còn dùng đạn trọng. Diễn viên đại lục không thích nhận phim điện ảnh đấu súng. Hơn nữa, rất ít có cảnh bắn nhau. Ngoài phim kháng Nhật và phim dân quốc gia, hầu hết minh tinh trong nước đều không quen với mấy cảnh bắn nhau. Nhưng Lưu Châu thì quen, trước đây hắn làm việc bắt trăm đoạn và nhận vai phụ. Có từng học cách diễn cảnh bắn nhau, cầm súng lên nhìn cũng cho dáng phết. Chỉ đạo súng ống giải thích một hồi, hắn không cần ai đi theo, tự luyện tập. Cho em chơi một tí. Tiêu Nghị ở bên cạnh vẫy đuôi. Chơi cái đầu em ấy chơi. Lưu Châu cầm súng giận dữ quát. Cái này mà có thể cầm chơi à? Em có biết dễ bị cướp cò lắm không hả? Tiêu Nghị gào thảm thiết. Sợ cướp cò thì đừng có chĩa súng vào người ta. Lỡ cướp cò phát thì sao? Lưu Châu lập tức nói. Xin lỗi, xin lỗi. Tiêu Nghị đành phải đứng bên cạnh nhìn. Chỉ đạo súng ống nói. Trợ lý tránh qua một chút. Đừng đứng gần quá. Nhìn Lưu Châu thử súng, lắp súng, muốn sử dụng thành thạo phải mất một tuần. Tiếp đó là chỉ đạo võ thuật và đạo diễn hành động thiết kế động tác. Tiêu Nghị hỏi. Vai có khó chịu không? Lưu Châu khoát tay. Chỉ đạo súng ống đi xa, Lưu Châu ngoắt Tiêu Nghị. Qua đây. Lưu Châu để cậu đứng trước mình. Mặt hướng về biên ngắm, xịt một tiếng, bàn tay to lớn nắm lấy tay Tiêu Nghị, hai người thân mật ôm nhau. Lưu Châu nói. Em thử bắn một phát xem, có thể ngắm trúng rồi. Lưu Châu xoay đầu nhìn đạo diễn, hình như một con nít sợ bị người lớn bắt gặp đang làm chuyện bậy. Tiêu Nghị chỉ thấy rất kích thích, rất mới mẻ, giữ cò súng, nổ bằng một tiếng. Được rồi, chơi nữa đi. Em còn chơi nữa, anh bị đuổi luôn đấy, không được chơi nữa. Bằng một tiếng, đủ rồi, một phát nữa thôi. Em dừng lại, em la lên đó. Hết đạn rồi. Lưu Châu nghiến răng nghiến lợi. Em có biết đạn này bao nhiêu tiền không hả? Tiêu Nghị bị Lưu Châu xách vào trong góc, bắt đứng ở đó hê hê cười. Lưu Châu nghỉ ngơi vài ngày, trước cuộc cũng có thể mặc quần áo thoải mái hơn, da hắn bị phơi nắng thành màu đồng. Đội mũ bị rét, mặc áo may ô tràn tri. Quân lính, giày lính, trên mặt dán băng Ugo, tóc ngắn bết mồ hôi. Trên mắt kính phản chiếu hình ảnh của Tiêu Nghị. Muốn làm mà. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thì ra em thích thể loại chế phục hả? Anh chịu xuống làm thủ, mặc chế phục sao? Tiêu Nghị nói. Hay là muốn vừa làm vừa mở nhạc, hoàng hà đại hợp xướng? Em càng ngày càng giỏi cãi, ông đây chịu hư em rồi. Phụ trách bối cảnh đang bố trí lại, hai người ngồi ở bên dưới trêu chọc nhau. Tân Hồng Khai đi đến, đưa tay ra, Lưu Châu nắm tay hắn đứng dậy. Anh đi đây, Lưu Châu nói. Cố gắng lên, Tiêu Nghị cổ vũ. Tiêu Nghị rất sợ Lưu Châu quay phim bị thương, đặc biệt chuẩn bị mọi thứ. Bây giờ cứ quanh cảnh đấm đá là cậu lại sợ, sợ Lưu Châu bị rơi từ trên cầu vượt cao tốc xuống. Hai bên dừng xe ở lề đường cao tốc. Lưu Châu xuống xe, tay cầm khẩu súng ngắn, đeo kính râm, sập cửa xe cái rậm, lập tức là cả một bầu trời khí phách. Tiêu Nghị cảm thấy mọi người đều bị chấn động. Tân Hồng Khai từ bên kia đi đến, rút súng lục ở thắt lưng ra. Tay chân của Lưu Châu và cảnh sát dưới trướng tay Hồng Khai đều lên sàn diễn. Hai bên bắt đầu bắn nhau, cảnh tượng có thể nói là kinh thiên động địa. Quảng cáo Toyota được nhét vào. Ba chiếc xe Toyota ngừng lại, chiếc xe này được tổ đạo cụ đặc biệt lắp ráp lại. Phụ trách đạo cụ cầm điều khiển từ xa, kiếp nổ nhỏ gắn trên xe phát nổ, trong nháy mắt, vụn thủy tinh bắn đầy đất. Cắt! Đạo diễn hô, phụ trách đạo cụ chạy đến bố trí hiện trường, hai bên tạm dừng. Lưu Châu ngậm điếu thuốc, nhìn Tiêu Nghị ở phía xa, lông mày nhướng lên. Tiêu Nghị lại vô cùng lo lắng, vỗ vai mình. Ý bảo cẩn thận lực đạn hồi của súng. Cảnh hai bắt đầu, bốn camera từ bốn hướng tiến lại. Phụ trách âm thanh dương mít. Kiếp nổ bên trong chiếc xe khởi động, phụ trách đạo cụ nhấn nút. Bằng bằng bằng, bốn tiếng. Trên xe của Lưu Châu đang nấp xuất hiện bốn lỗ đạn. Cái này thật là ngầu quá đi. Quả nhiên, chuyên nghiệp có khác à. Tiêu Nghị quả thật không biết phải hình dung thế nào. Tiêu Nghị bắn đạn, thay đạn. Kamacha đặt tả khuôn mặt hắn. Ngay sau đó Lưu Châu im lặng, gác súng lên trước đầu xe nã một phát đạn. Phụ trách đạo cụ rung đùi đắc ý, lại tiếp tục nhấn nút. Đùng một tiếng thật to vang lên, thiếu chút nữa dọa Tiêu Nghị hồn bay phách tán. Cửa xe bị nổ văng ra ngoài, camera chuyển hướng xuống đất, đạo diễn nói. Những người còn lại nghỉ ngơi. Camera bắt đầu quay, Lưu Châu đập mảnh thủy tinh vỡ tiến lại, đặt tả đôi bốt quân đội. Các! Đạo diễn hô, chậm rồi. Vì vậy Lưu Châu lui lại sau làm lại. Cảnh quay một bước chân phải thể hiện được Trịnh Trường Vinh hạ quyết tâm lấy mạng Hồ Ưng, không có chút chần chừ. Tình cảm đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử đến đây là kết thúc. Lần này, Trịnh Trường Vinh ra tay không lưu tình nữa. Phải dùng cảnh một bước chân để miêu tả bao nhiêu hàm nghĩa như thế, đồng thời diễn tả cái chết đang cận kề, quả thực rất khó. Đang giữa tháng 8, ánh nắng mặt trời gay gắt, Lưu Châu ngay cả sinh nhật cũng không tổ chức, quyết tâm tập trung cho bộ phim này. Tiêu Nghị chợt phát hiện ra yêu cầu của đạo diễn với nam chính rất thấp, phần lớn thời gian dùng để quay đi quay lại Lưu Châu. Làm lại! Đạo diễn hô. Lưu Châu vác súng lên, đi lại một lần nữa, lần này qua. Tổ đạo cụ lập tức chạy lên bố trí, chuyển ra sau xe. Lưu Châu tiến lên, đầu tiên là đặt tả vẻ mặt của Tân Hồng Khai. Hắn ôm lấy cánh tay trái, Lưu Châu chĩa súng vào đầu hắn. Các! Đạo diễn hô. Ánh mắt không đúng. Tân Hồng Khai gật đầu. Xin lỗi. Không có đạn. Lưu Châu nói. Đừng căng thẳng quá. Cho dù là ai, khi bị chĩa súng vào đầu thì đều sẽ sợ. Đó là cảm giác căng thẳng xuất phát từ bản năng. Ánh mắt của Tân Hồng Khai vẫn mãi không đúng. Đạo diễn để bọn họ nghỉ ngơi một lát. Sau 20 phút, vẫn không nói gì. Nữ chính ở bên cạnh đi ra, tay cầm súng, chĩa thẳng vào sau gáy của Lưu Châu. Khóe miệng Lưu Châu hơi nhếch lên nheo lại. Nữ chính nói, bỏ súng xuống. Đi mau. Tân Hồng Khai hô. Cắt. Đạo diễn lập tức hô. Động tác tiếp theo. Lưu Châu xoay người lại, chân trái nhấc lên, chân phải cũng lên theo. Tung một cú đá liên hoàn vô cùng thành thục đẹp mắt. Một chân xoạt xoạt quạt qua, nữ chính ngã ra phía sau, được nhân viên đỡ lấy. Tô Hồng Khai lập tức từ bên hông vọt lên, giương súng. Lưu Châu lắc mình ra phía sau, trái tim Tiêu Nghị bỗng chốc như thoát lên tận cổ họng. Tân Hồng Khai bóp cò. Cắt! Đạo diễn hô. Hoàn hảo! Mọi người đều đã mệt nhoài, Lưu Châu mồ hôi đầm đìa. Súng máy rất nặng, lúc bước đi hơi loạn choạng. Tiêu Nghị lập tức đưa hắn lên xe, cho hắn uống nước. Hai cây quạt cùng chĩa vào hắn thổi điên cuồng. Đến buổi trưa, mọi người đều lên xe ăn cơm. Xung quanh đây không có quán ăn nào, chỉ có thể ăn cháo đậu xanh lạnh ngắt, mang theo từ sáng. Lưu Châu miễn cưỡng ăn vài muỗng, buổi chiều lại tiếp tục quay cảnh chạy trốn. 4 ngày trong trả quay ở cầu vượt, mới quay xong được 2 cảnh quan trọng, Tiêu Nghị bị phơi đen cả người. Cánh mũi của Lưu Châu thì còn tróc cả da. Cuối cùng là cảnh trên sa mạc Thiên Mạc. 5 giờ sáng, tất cả mọi người đều đang đợi mặt trời mọc, mỗi ngày chỉ có thể quay vào lúc này. Đây cũng là cảnh mà Tiêu Nghị lo nhất, bởi vì lúc biên kịch viết cảnh này, mọi người đã tranh luận rất gay gắt. Đạo diễn cho rằng đây là lỗi mà chỉ có người mới phạm phải, bởi vì cảnh này chỉ có thể quay vào lúc trời tờ mờ sáng. Nếu chẳng may quay lại, mặt trời đã lên, thì chỉ có thể đợi sang ngày hôm sau. Nếu như thời tiết không tốt mà Bắc Kinh lại thường xuyên có sương mù, hiệu quả mặt trời mọc không được lý tưởng, cả đoàn làm phim đều sẽ bị biên kịch hại chết. Nhưng biên kịch kiên quyết cho rằng không thể sửa. Trong lúc hai bên đang tranh chấp không thỏa hiệp được, cuối cùng đạo diễn vẹn đi hỏi nam chính và nam phụ. Lưu Châu nói có thể, hôm nay không quay xong thì ngày mai quay. Tiêu Nghị rất lo cho Lưu Châu sẽ quên thoại, bởi vì lời thoại của cảnh cuối này rất nhiều, hơn nữa nam chính giết nam phụ, đòi hỏi thể hiện cảm xúc phải vô cùng phức tạp và mãnh liệt. Lưu Châu bảo Tiêu Nghị đừng lo, 2 giờ sáng xuất phát từ Bắc Kinh, sau khi đến Thiên Mạc, Lưu Châu ngồi ghế sau, nhìn bầu trời vẫn đang tối đen. Trong xe mở điều hòa hơi lạnh, Tiêu Nghị và Lưu Châu đắp chăn dựa vào nhau, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hôm nay một ngày nắng ráo. Đừng căng thẳng. Tiêu Nghị thực ra còn căng thẳng hơn cả Lưu Châu. Lưu Châu nói, không sao, anh diễn được. Âm nhạc của em đã cứu anh. Vậy sao? Tiêu Nghị mơ màng hỏi. Lưu Châu nhắm mắt lại, ngón tay gõ lên đầu gối theo tiết tấu, miệng ngâm nga giai điệu của bài hát chưa đặt tên mà Tiêu Nghị vô tình đàn ra. Tiêu Nghị nói, sớm biết như thế thì em thu âm lại cho anh rồi. Lưu Châu không nói gì, trong ánh sáng mờ mờ của màn đêm, gương mặt nghiêng đầy kiên nghị điềm tĩnh, sự tự tin của hắn lớn đến thế, vậy nên tình cảm của Tiêu Nghị dành cho hắn không thể kiềm chế được. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng đạo diễn vang lên từ xa. Tiêu Nghị cười, Lưu Châu ngồi dậy. Anh đi đây. Cố gắng lên, Tiêu Nghị nói. Lưu Châu đứng dưới những tia nắng nhàn nhạt của bình minh sắp tới, hình như đang nghênh đón một giai đoạn mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Khi Tiêu Nghị thấy hắn đã make up xong, cầm súng trong tay, đứng giữa sa mạc, nhìn về phía dãy núi xa xa, có biết Lưu Châu đã trở lại. Lưu Châu bây giờ còn mạnh mẽ hơn trước, cả linh hồn dư tái chế từ cõi niết bàn. A! Lưu Châu hét điên cuồng giữa sa mạc, hắn ôm lấy hồng, kéo theo vệt máu dài, lão đảo bước đi trong sa mạc. Vịnh Trường Vinh chết cũng không đền hết tội, nhưng không có cách nào buông xuống. Hồ Ưng đuổi theo phía sau, hắn biết mình không thoát được, nhưng vẫn tập tễnh bước đi, hướng về phía những tia sáng của bình minh. Tân Hồng Khai bước chậm lại, Lưu Châu loạn choạng khuỵu xuống trên sa mạc. Phụ trách đạo cụ khoác vai Tiêu Nghị, cầm điều khiển trong tay, hai người đều im lặng. Ngay người nhìn Lưu Châu phía xa. Không phải, tôi đánh bại anh. Tân Hồng Khai cao giọng nói. Trường Vinh, là anh hủy diệt chính mình. Anh không thoát ra được, chỉ có thể vĩnh viễn ở trong bóng tối. Chiến thắng bản thân à? Lưu Châu nhìn Tân Hồng Khai, cá miệng đầy máu trúng chảy nói. Nói nghe dễ thế sao? Mày biết mấy năm này tao trải qua những gì không? Tao vì lão đại bán mạng bao nhiêu năm, đổi lại là một thân hình đầy thương tích và một cái tên không dám ra trước ánh sáng mặt trời. Còn mày? Mày cho là mày có vị trí đặc biệt trong lòng hắn sao? Mày chỉ là một con chó khác hắn nuôi mà thôi. Lưu Châu giận dữ hét. Anh tới bây giờ vẫn không hiểu sao? Tân Hồng Khai cầm súng tiến lên một bước, gào lên với Lưu Châu. Hồ sơ của anh, lão đại đã hủy từ lâu rồi. Lưu Châu bỗng chốc ngẩn ra, chấn động, kinh ngạc. Tiêu Nghị bỗng thấy vô cùng căng thẳng. Không, tao không cam tâm. Lưu Châu gầm lên giận dữ. Sau đó hai người rút súng. Động tác này phải làm cùng một lúc. Trịnh Trường Vinh vào phút cuối vẫn kiên quyết không từ bỏ. Cái điều Hồ Ưng nhanh hơn. Hồ Ưng vừa bóp cò, Tiêu Nghị cầm điều khiển nhấn một cái đầy dứt khoát. Bằng một tiếng, túi máu trong ngực của Lưu Châu vỡ ra, máu tóe ra, bắn đầy đất. Phụ trách đạo cụ ngay người. Tiêu Nghị thầm nghĩ, biết ngay là anh xem tới quên mất nút điều khiển mà. Phụ trách đạo cụ lau mồ hôi, gật đầu với Tiêu Nghị tỏ vẻ cảm ơn. Nếu mà quên ấn thực, đạo diễn nhất định sẽ bắn nát đầu của hắn. Lưu Châu nằm trên cát, mở to mắt, nhìn về đường chân trời. Mặt trời đã mọc. Hồ Ưng! Nữ chính chạy vào. Đạo diễn hô, cát, tình cảm không đúng. Tiêu Nghị nghĩ, không phải chứ, đừng có đùa nha, quay lại lần nữa là chết người đó. Nữ chính lùi lại ra sau, chạy đến. Tiếp đó, Tân Hồng Khai xoay người lại mấy lần, nữ chính nhào đến ôm mấy lần. Trong thời gian đó Lưu Châu vẫn không nhúc nhích, nằm trên cát, đóng thi thể. Cuối cùng, đạo diễn nói ok. Lưu Châu nghe thấy thế lập tức đứng dậy, chạy về phía Tiêu Nghị. Hai người hệt như gặp nam nữ chính vừa rồi, hoàn thành thêm một cảnh lao tới ôm lấy nhau. Lưu Châu cười lớn, hắn chưa từng vui đến thế. Tiêu Nghị thiếu chút nữa thì bật khóc, ôm chặt lấy hắn, hai người đứng dưới ánh bình minh. Đừng quay, đừng quay. Hài, Lưu Châu nói với camera. Làm gì vậy? Chịu cho tôi mặt mũi chứ. Đạo diễn nói. Làm món quà bất ngờ cho khán giả cũng không tệ. Nào nào, mọi người tiếp tục, tình cảm quá mãnh liệt. Mọi người tiếp tục đi. Cảnh khó nhất đã xong rồi. Lưu Châu, khoan hãy tẩy trang. Đạo diễn nói, có thể phải quay lại, để tôi xem lại vài lần, lát nữa thông báo cho cậu. Tiêu Nghị, như xét đánh ngàn tay, đừng mà, như vậy không được đâu, đạo diễn. Lưu Châu gật đầu, tạm thời không có việc của hắn nữa, cả hai tự người trên xe. Tiêu Nghị nói, thực ra rất nhiều chỗ có thể dùng lòng tiếng để hoàn thành mà. Lưu Châu phất tay, phải nhờ lòng tiếng thì tệ rồi. Bao nhiêu người đánh nhau sức đầu mẻ trắng, để được lên màn ảnh lớn, không có chút tài thì làm sao được chứ. Tiêu Nghị nghĩ cũng phải, bên ngoài bảo Lưu Châu ra tẩy trang, nói có thể qua rồi. Nam nữ chính còn đang quay cảnh đi bộ trên sa mạc, hai người mở điều hòa hết cỡ, ngồi trên xe nói chuyện. Tiêu Nghị bóp vai cho Lưu Châu, Lưu Châu nói, hôm nay trở về ăn mừng, ha ha, ông đây đã đứng dậy rồi. Doanh thu phòng vé của bộ phim này chưa chắc đã cao, nhưng Lưu Châu đã tìm được phong cách phù hợp nhất của mình, cuối cùng hắn đã hồi sinh. Nửa tháng sau, đoàn phim đóng máy, mọi người ăn cơm chia tay, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hẹn sau này nếu có cơ hội nhất định phải hợp tác. Lưu Châu tuy đóng tay đôi với Tân Hồng Khai, nhưng trừ lúc quay phim thì gần như không nói chuyện gì mấy, có điều hắn trước giờ vẫn vậy. Sau khi mọi người giải tán, Lưu Châu lại dành ra 3 ngày đi thu âm lại. Lúc này, Tiêu Nghị mới phát hiện Lưu Châu quả thực rất giỏi, cho dù là lời thoại hay diễn xuất đều rất nghiêm túc, ngay cả đến lồng tiếng. Lưu Châu cũng có thể hoàn toàn theo được tâm trạng của nhân vật. Khi hắn hít sâu một hơi, cầm mic bổ sung nốt vài đoạn lồng tiếng, chất giọng trầm thấp mà khàn khàn, mang theo thù hận và phẫn nộ, kết hợp với hình ảnh nhân vật trên màn ảnh, Tiêu Nghị gần như có cảm giác trái tim co thắt lại. Em có thể đừng bày ra cái bộ dạng chết vì dai như thế. Em có thể đừng bày ra cái bộ dạng chết vì trai như thế được không? Lưu Châu nói với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lôi hết tất cả các mỹ từ đã tích lũy trong đời trai để ca ngợi Lưu Châu. Lưu Châu nghe mà nổi hết da gà da vịt. Tiêu Nghị ôm chặt hông hắn, vẻ mặt đầy kích động. Em bị điên hả? Lưu Châu quát lên, sau đó đẩy Tiêu Nghị xuống sofa bắt đầu hành hạ cậu. Cuối tháng 8, Bắc Kinh trải qua một trận mưa giông sấm chớp. Chiều tối, Tiêu Nghị và Lưu Châu ra ngoài dạo phố. Hai người không lái xe, lội nước đi bộ về. Tiêu Nghị nhớ năm ngoái cũng thế này. Lưu Châu vừa mắng, không lo viết bài hát đi, vừa ôm cậu đi về nhà. Đừng có đi vào chỗ đấy, Lưu Châu quát. Toàn nước là nước. Em không có cách xa cái lệ đường ra một chút được à? Một chiếc xe phóng qua làm Lưu Châu ướt sũng, Tiêu Nghị cười phá lên. Anh càng ngày càng giống ba em. Lưu Châu trừng mắt với Tiêu Nghị. Đi mau đi mau. Không có phim đóng nữa, còn tiền ăn không? Lưu Châu nói trong sấm rền chớp giật. Hết rồi, còn có 20.000 thôi. Tiêu Nghị tin là thật. Vậy giờ làm sao? Không biết, anh sẽ không phát tiền lương cho em nữa đâu. Em xài hết tiền tiêu vặt là hết rồi đó. Tiêu Nghị biết Lưu Châu đang chơi mình. Vậy em lấy quần lót của anh đi bán được chứ? Nhưng lúc anh còn chưa hết thời. Ít ra cũng bán được cho mấy ông chú biến thái. Mưa gió quét qua toàn thành phố. Nhưng trong nhà của họ thì vô cùng ấm áp. Bồn tắm xả đầy nước đóng. Lưu Châu dựa vào bồn. Tiêu Nghị ngồi giữa hai chân hắn. Dựa lưng vào ngực hắn, vừa ngâm trong nước ấm. Cảm giác da cọ vào da thật là dễ chịu. Lưu Châu vừa uống rượu trâm, vừa cho Tiêu Nghị xem ghi chép tài sản trong iPad. Lưu Châu nói, nhà mua 27 triệu, mấy năm nay tăng 40%, tiền lưu động là 55 triệu, tiền lãi hàng năm dao động vào khoảng 17%. Em nhớ cho kỹ, không có chuyện, không có chuyện, không có cái gì để ăn đầu. Tiêu Nghị hoa cả mắt. Tiền gửi định kỳ vào ngân hàng hàng tháng của Lưu Châu là hơn 10 triệu, gửi vào một ngân hàng tư nhân. Sau khi thương lượng thì lãi là 12% một năm, ngân hàng tư nhân còn cung cấp đủ các thể loại dịch vụ kỳ quặc như giúp bạn mời bảo mẫu dọn vệ sinh. Ngoài trừ cái đó ra, Lưu Châu còn hùng vốn đầu tư vào một trang trại rượu ở Bồng Lai, năm nào cũng lỗ, đến giờ vẫn chưa có lợi nhuận. Cái này ít nhất phải 10 năm mới có lợi nhuận, Lưu Châu nói, mặc kệ nó. Em nhìn cái này đi. Không cần đâu. Tiêu Nghị quả quyết nói. Em không có đầu óc kinh doanh. Mất công lại khiến anh tan gia bại sản. Những cái này đều là mời cố vấn tài chính phụ trách sao? Cố vấn không làm thay em đâu. Lưu Châu nhấc chân lên. Cò cò bên hông Tiêu Nghị. Tiêu Nghị bèn giúp hắn vuốt tới vuốt lui. Lưu Châu nói. Mấy hôm nữa anh dẫn em đến ngân hàng làm chứng nhận. Sau này em cầm tiền thì cứ rút thẳng từ tài khoản của anh là được. Em muốn mua nhà ở Bắc Kinh không? Không không, Tiêu Nghị lập tức nói, kiên quyết không. Lưu Châu nói, nhớ người nhà thì cứ mua đi, rồi tìm cho em trai em một công việc. Thật sự không cần đâu. Thứ người biết Lưu Châu kiếm tiền vất vả, tiền là tiền mồ hôi nước mắt cả, mua nhà ở Bắc Kinh ít nhất cũng phải 7-8 triệu, nhà đẹp thì đến chục triệu. Lưu Châu chắc chắn sẽ đồng ý chị, cho dù thế nào cũng không được mua, bỗng chốc phải chi hơn 10 triệu, cho dù là với Lưu Châu thì đó cũng là một khoản tiền lớn. Em giúp ba mẹ trả xong tiền nhà hiện giờ là được. Tiêu Nghị nói, ừ, cầm 200 ngàn của em đi trả là được. Lưu Châu hỏi, ba mẹ có dục em kết hôn không? Tiêu Nghị vội nói, không có. Không có. Lưu Châu cười nhạo, lần trước đã dục em bao nhiêu lần rồi? Tiêu Nghị thầm nghĩ, anh đã biết rồi còn hỏi làm gì? Chuyện liên quan đến ba mẹ dường như là một rào cản không thể vượt qua. Em vì tình yêu với Nam Thần có thể phản bội gia đình sao? Lưu Châu hỏi. Với Nam Thần thì không. Tiêu Nghị nghĩ một lát rồi nói. Nhưng anh là người yêu của em, thân là đàn ông, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Cho dù thế nào, em cũng sẽ nói chuyện với ba mẹ, nhưng phải đợi thời cơ thích hợp. Em không sợ anh bỏ em sao? Lưu Châu hỏi. Sẽ không đâu. Tiêu Nghị nói. Sao em biết anh sẽ không? Cho dù là nam hay nữ, người đeo đuổi anh nhiều vô số kể. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu cười. Em cảm thấy anh sẽ không. Tiêu Nghị lúc này thầm rủa trong lòng. Mẹ nó, đến cả chuyện em xem ké quy chết nhiều lần rồi cũng không biết. Còn nhắn với Trịnh Tiểu Thông là em chữa được bệnh bất lực cho anh rồi. Nhưng chỉ đối với em mới vậy, còn với người khác thì không biết. Xem ra, bị trói cả đời rồi. Phải làm sao? Người sợ bị bỏ rơi là anh mới đúng chứ. Nhưng Tiêu Nghị không dám nói. Nếu nói ra chắc chắn bồn tắm sẽ nổi sóng thần mất. Em đang nghĩ phải làm sao giải quyết chuyện gia đình. Tiêu Nghị suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng em chắc chắn sẽ giải quyết được. Em có giải quyết được cái méo. Tiêu Nghị thầm nghĩ. Chết tiệt. Tới lúc đó, cho em ra nước ngoài tìm người mang thai hộ. Xem có kỹ thuật gì có thể sinh cặp sinh đôi không. Thụ tinh riêng. Em một đứa, anh một đứa. Cùng một mẹ. Là hai anh em, sinh ra được quốc tịch Mỹ, ngay cả hộ khẩu cũng miễn luôn. Không như để thuê trong nước, để nhiều còn bị phạt đến 7 triệu. À, Tiêu Nghị bừng như mở cờ trong bụng nghĩ thầm. Được rồi, chuyện này đối với Lưu Châu quả thực không thành vấn đề. Lại hỏi, mang thai hộ tốn bao nhiêu tiền? Lưu Châu ngẫm nghĩ rồi nói, trước đây anh từng có ý định này, sợ không sinh được con, nên mới hỏi qua bạn bè xung quanh về vụ này. Chắc tầm trên dưới 1 triệu. Tiêu Nghị nói, vậy em phải nói với ba mẹ thế nào? Lưu Châu nói, em nói với ba mẹ là tìm được bạn gái sinh con ra, nhưng cô ấy không cần nữa, trả lại cho em nuôi là được. Tiêu Nghị thầm nghĩ, đây là con đường cứu quốc tốt nhất. Lưu Châu hinh hoàng, cho nên mới nói, phải kiếm tiền, có tiền mới có ước mơ, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề. Ánh trăng và 6 Benny biết không? Ánh trăng và lý tưởng. 6 Benny là tiền dưới chân. Chỉ mãi nhìn trăng sẽ không thấy tiền. Tiêu Nghị thầm nghĩ, ánh trăng và 6 Benny của người ta không phải ý này. Thôi bỏ đi. Vâng, đã biết, thưa bệ hạ. Quả nhiên biệt danh Lưu Phát Tài không phải là đặt bừa. Lưu Châu quay xong cuộc chiến bình minh, vẫn muốn nhận phim tiếp, nhưng gần đây không có ai tìm hắn. Hơn nữa vai vì lực đàn hồi của súng lại bắt đầu có dấu hiệu tái phát. Tiêu Nghị kiên quyết không cho hắn nhận nữa, vừa hay có thể nghỉ ngơi một thời gian, nhân tiện qua châu Âu, làm tuần trăng mật, sau khi trở về nhà, chui vào trong nhà nghỉ ngơi. Mãi cho đến Tết âm lịch, Tiêu Nghị gọi điện thoại về, sắp xếp chuyện nhà cửa và gửi tiền cho cha mẹ. Đây là năm đầu tiên sau khi chính thức xác nhận quan hệ, đeo hoa rực rỡ, người đến kẻ đi. Buổi chiều hai người ăn lẩu, buổi tối tham gia buổi công chiếu đầu tiên của cuộc chiến bình minh. Tiêu Nghị ngồi trong rạp xem bộ phim đầu tiên Lưu Châu đóng. Sau khi quay lại, cảnh của Trịnh Trường Vinh bị cắt rất nhiều, gần như từ một nhân vật phản diện, lấy được sự cảm thông của khán giả, thành một tên biến thái không thể tẩy trắng được. Tiêu Nghị mới đầu thấy rất khó chịu, bộ phim này bọn họ phải quay dưới cái nóng gần 40 độ trọng, suốt 2 tháng trời, dại nắng dầm mưa bị cảm nắng, cảm lạnh, 6 giờ sáng phải dậy, 2 giờ đêm mới được ngủ, cái gì cũng làm. Cuối cùng, phần của Lưu Châu bị cắt còn chưa đến 15 cảnh. Nhưng xem một lúc Tiêu Nghị hoàn toàn bị cuốn vào bộ phim, quên mất cả tức giận. Tân Hồng Khai diễn xuất không hay cũng chả dở, chỉ có thể nói là ở mức trung bình. Thế nhưng Lưu Châu vừa xuất hiện, Tiêu Kỳ có cảm giác cả rạp phim không hẹn mà cùng ngồi thẳng dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn Lưu Châu, lại phát hiện Lưu Châu không xem mà chỉ lo nhìn mình. Tiêu Nghị mỉm cười nắm tay hắn, ngón tay đang vào nhau, nhìn lên màn hình lớn. Em không nói gì sao? Lưu Châu hỏi. Tiêu Nghị nói, cảnh đó có sạn hay sao ấy? Em hình như nhìn thấy một chữ giản thể kìa. Đến cảnh đấu súng, Tiêu Nghị hoàn toàn bị chấn động. Lúc quay, căn bản không hoành tráng đến thế mà. À, quá hung tàn. Bây giờ, cá dạng âm thanh lập thể, thêm vào đó đủ các loại hiệu ứng. Rồi động tác kết hợp với nhau. Tiêu Nghị trong nháy mắt cả người đờ đẫn. Hiệu ứng đặc biệt bây giờ làm tốt quá. Lưu Châu và Tân Hồng Khai bắn nhau, đạn bay qua bay lại, hệt như đạn xoẹt qua xoẹt dọc trong rạp phim. Lưu Châu quả thực là cỗ máy chiến đấu của phe phản diện, nhất là khi súng đạn ngừng lại, khi cả thế giới trở nên yên tĩnh, rồi ống kính đột nhiên đảo xuống đất. Lưu Châu bước tới từng bước, các rạp phim dường như trung chảy. Bình thường Tiêu Nghị rất ít xem phim bắn nhau, nhưng Lưu Châu thật sự diễn quá hay, mãi cho đến khi bộ phim kết thúc. Cảnh thứ tư từ dưới lên, lúc Lưu Châu chết trong sa mạc, bằng một phát, tiếng súng vang lên, quả thực chấn động lòng người, kết hợp với âm nhạc, mặt trời mọc, Tân Hồng Khai một mình đứng giữa sa mạc. Cảnh anh chết không nhắm mắt diễn tốt quá, Tiêu Nghị nhỏ giọng nói. Em mới chết không nhắm mắt ấy. Nữ chính chạy tới ôm Tân Hồng Khai. Màn ảnh kéo ra xa, sa mạc, đường chân trời, núi sông, gió mây phân tán. Cá trạp phim vỗ tay, Tiêu Nghị còn chưa định lại thần. Lưu Châu nhỏ giọng nói, em nghĩ trong những tiếng vỗ tay này, có bao nhiêu là cho anh? Tiêu Nghị xoay đầu nhìn, cá trạp không có ghế nào trống. Em cho rằng, tất cả đều dành cho anh. Tiêu Nghị nói, tại sao? Lưu Châu nhướng mày, vừa vỗ tay vừa nghiêng đầu hệt như một đứa trẻ chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Nghị. Bởi vì bọn họ không cười. Tiêu Nghị nói, tất cả đều có chút bi thương. Nếu như là vì nam chính, bọn họ sẽ cười, cho rằng nam chính cuối cùng cũng thành công. Nhưng bởi vì cảm động bởi Trịnh Trường Vinh, thế nên cảm giác đau lòng. Cho dù nam chính thành công, kết quả cũng chỉ là tiếc nuối về sự không hoàn mỹ. Lúc chạy đoạn kết thúc phim, mọi người vẫn còn vỗ tay. Lưu Châu vừa vỗ tay vừa lên mặt. Hài, ông đây đã rất chú ý, không cướp ống kính của nam chính rồi. Chịu thôi, biết làm sao. Tranh thủ lúc đèn còn chưa bật lên, Tiêu Nghị nhóng cho lên hôn môi Lưu Châu một cái thật nhanh, đèn sáng. Màn hình đã chạy xong. Cảnh đầu tiên chính là cảnh Lưu Châu bật dậy trên cát. Mặt đầy hưng phấn lao về phía Tiêu Nghị, cả hai nhào đến ôm nhau. Trong nháy mắt bầu không khí của rạp phim bị đẩy đến đỉnh điểm, mọi người đầu tiên là bật cười, sau đó cùng hô lên. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía bọn họ. Mặt Lưu Châu đỏ bừng, cười đến toét cả miệng đến nơi, liên tục xua tay. Ý bảo lát nữa sẽ giải thích cho mọi người. Sau khi phim chiếu xong, MC phỏng vấn Lưu Châu, câu đầu tiên chính là Lưu Châu, tôi thấy cảnh ngoại cậu rất vui, tại sao vậy? Quả thật rất vui, Lưu Châu nói. Đây là bộ phim đầu tiên sau khi tôi quay lại. Trợ lý của tôi đã dùng một nghệ thuật khác giúp tôi hoàn thành việc nắm bắt nhân vật này. Nghệ thuật gì? MC ngẩng đầu nhìn lên màn hình, trên đó đang chiếu cảnh Tiêu Nghị lao vào. Ống kính quay lưng của cậu, mọi người đều không thấy rõ đó là ai. Camera quay lại nhưng Tiêu Nghị đã mỉm cười đứng lên, đi ra ngoài, từ cửa hông phòng chiếu. Lưu Châu gật đầu, đưa tay làm động tác mời, ý bảo MC mau đi phỏng vấn nhân vật chính, đừng lãng phí thời gian trên người mình nữa. Cuộc chiến bình minh là phim chiếu Tết, phải tranh suất chiếu với ba bộ phim khác. Tiêu Nghị rốt cuộc cũng thấy được uy luật của đại chiến vòng vé. Trước đây không chú ý đến những việc như xếp giờ chiếu, ra tin hay là doanh thu phòng vé, bây giờ chứng kiến từ đầu, thấy đâu cũng là gió tanh mưa máu, mùi thuốc súng tràn ngập nhân gian. Cuộc chiến bình minh, hoài nam tử, ly hôn không ly thần. Ba phim lần lượt được chiếu, ly hôn không ly thần, cuối cùng mời được Trương Hân Nhiên. Tiêu Nghị toát mồ hôi lạnh, cũng may lúc đầu không nhận bộ này, nếu không sẽ khó xử chết. Lưu Châu bắt đầu chế giễu. Không đóng ly hôn nữa à? Cũng đúng. Năm mới năm mẹ, ai lại đi xem ly hôn chứ? Ai dạ, Tôi cũng định đi ủng hộ cô ta mà. Đứa cháu vợ vịt gọi điện thoại cho bạn. Dạo này bé Tuyết Kỳ nhà tôi không cho ra ngoài. Nói người Trung Quốc năm mới phải ở nhà đón giao thừa. Chịu thôi. Không có, không có. Ông nói thế nào? Sao tôi lại muốn cô ta dính phốt chứ? Hai người chia tay, ai vui cũng người nấy. Quân tử tuyệt giao. Bất xuất ác ngôn mà, có đúng không? Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên, cuộc chiến bình minh được 30 triệu. Ly hôn không ly thân, được 7 triệu 900 ngàn. Lưu Châu mới nhìn lướt qua liền nói. Không ngờ Trương Hân Nhiên lần này vẫn lấy mặt để câu doanh thu phòng vé. Xếp lịch chiếu thế kìa là không được rồi. Chiếu vào lễ tình nhân thì bay ra còn hy vọng. Lễ tình nhân cũng không được. Tiêu Nghị nói, lễ tình nhân có người chiếu Em Cũng Yêu Anh của Trình Tiểu Thông với Ninh Á Tịnh. Ô Cổ Hằng cũng có một bộ Nhật Ký Chữa Lành Tình Yêu. Lưu Châu nhớ ra, hậu phương của Ninh Á Tịnh quá mạnh, ngay cả Trình Tiểu Thông cũng kéo đến được. Nói vậy thì phim của Trương Hân Nhiên không cứu được rồi. Có thể huệ vốn không? Tiêu Nghị hỏi. Mới ngày đầu đã được 30 triệu. Lưu Châu nói, chắc chắn có thể. Thời buổi này chỉ cần biết xếp lịch chiếu là ngay cả Phú Xuân Sơn Cổ Đồ còn kiếm được hơn 200 triệu. Có gì mà không thể hồi vốn. Mùng 8, Hoài Nam Tử cũng được công chiếu. Bộ phim này được xem là tác phẩm tiên hiệp lớn. Nhân phim đoàn phim đều mời từ Hollywood. Nếu có thể, Tiêu Nghị cũng muốn đi xem để mở mang kiến thức, nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của Lưu Châu nên đành phải bỏ qua. Ngày đầu tiên của Hoài Nam Tử được thu 20 triệu rưỡi. Ha ha, Lưu Châu không ngừng hả hề, gọi điện thoại cho bạn nói. Ai da, thời buổi này làm phim về đồng tính nữ thì có ai xem chứ? Lê Truyện Trinh và Cổ Tiểu Thành, thử nghĩ coi. Hai chị em gái với nhau thì diễn cảnh yêu đương kiểu gì? Tiêu Nghị đã hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào khả năng thiên phú trong việc mỉa mai người khác của Lưu Châu. Con người này cộng hết điểm thiên phú vào mấy cái kỹ năng tà đạo gì đâu không biết. Ai da, không phải là dìm hắn. Lưu Châu vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc nhìn Tiêu Nghị. Tuyết Kỳ nhà tôi không biết sự nguy hiểm của giới giải trí. Cần lắm đấy, bên cạnh có một người đàn ông. Đầu đội trời, chân đạp đất này. Sao phải đi làm fan của cây nấm kim chi Lê Truyện Trinh đó chứ? Tiêu Nghị lệ rơi đầy mặt, trong lòng nghĩ. Anh bài xích người khác rồi đấy. Đừng có đắc ý vênh váo quá như thế có được không? Phim của Lê Truyện Trinh vừa ra, điểm số trên Duban tăng vọt lên đến 9 điểm. Cuộc chiến bình minh bắt đầu tuột điểm. Trên các diễn đàn lớn web bao như ông vỡ tổ, xeo bài viết về phim. Tiêu Nghị đài loại đã biết chuyện gì xảy ra. Đây là thủy quân bị dọa. Lưu Châu vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Ha ha, phim hắn bỏ tiền đầu tư. Có phim nào không lỗ đâu chứ. Ông nói gì cơ? Thủy quân? Ừ, chắc chắn rồi. Lê Truyện Trinh không thuê thủy quân thì mặt trời mọc ở đằng tay. Tiêu Nghị giận dữ hét. Vậy thì thuê thủy quân tự quét phim của hắn chứ. Quét của chúng ta làm gì? Hài. Lưu Châu trong lúc buông chuyện vẫn bỏ chút thời gian xỉ vả một câu. Em có thể đừng ngây thơ như thế không? Có hai bộ phim của Trương Hân Nhiên đã đắc bấy như thế rồi. Chẳng lẽ bảo hắn đi quét Trương Hân Nhiên à? Tiêu Nghị ôm cả bụng tức, trong lòng vô cùng phẫn nộ với thủy quân của Lê Truyện Trinh. Không đúng, thật ra chắc cũng không phải Lê Truyện Trinh thuê người làm, mà là công ty thuê. Không chỉ kéo cho mình, mà còn bôi đen Lưu Châu. Bây giờ Lưu Châu không có công ty quản lý, cùng lắm chỉ là trực thuộc. Đỗ Mai cũng không quản hắn nữa. Vì vậy, Lưu Châu đành phải chịu cảnh bị người giẫm đạp. Cái gì cũng lôi hắn ra làm đệm. Lưu Châu vẫn còn đang hưởng thụ vinh quang của người chiến thắng, mặc dù chỉ là một vai phụ, nhưng chẳng khác nào bản thân đóng vai chính, đắc ý, sắp bay lên trần nhà rồi. Tiêu Nghị hỏi, có cách liên lạc với thủy quân không? Lưu Châu nói, ha ha, chúng ta không cần phải ra tay, mình Trịnh Tiểu Thông cũng có thể cho hắn tèo rồi. Có cách liên lạc với thủy quân không? Tiêu Nghị giận dữ hét, sao em không tự xem sổ sách thu chi đi? Không có. Tuyết Kỳ muốn giúp Nam Thần thuê thủy quân bao hết doanh số phòng vé. Ông nói xem, Lê Truyện Trinh sao mà tốt số thế? Hài, nào như Lưu Châu tôi chỉ có thể lót đường cho người ta. Tiêu Nghị bây giờ hoàn toàn tự động bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Cậu dần cảm thấy, sau đêm tỏ tình chính thức xác nhận quan hệ, tình cảm của cậu với Lưu Châu đã có sự thay đổi. Nếu tình yêu trước kia đơn thuần là sự sùng bái của fan với thần tượng, thì bây giờ tình cảm ấy càng giống niềm tự hào của người thân dành cho người thân. Khiến cậu nghĩ, Lưu Châu thật sự rất tài giỏi, nhưng có đôi khi lại rất buồn cười, hệt như một đứa con nít chờ được khen ngợi. Nhưng sự khen ngợi của fan vẫn còn chưa đủ sao? So với fan, Lưu Châu hình như còn chờ mong sùng bái của Tiêu Nghị hơn. Lưu Châu nói, đúng vậy, cậu ấy muốn quà sinh nhật, chỉ có thể quay bùa này tặng thôi, già rồi. Sang năm á, chưa nghĩ tới. Tiêu Nghị mở sổ sách ra, nghĩ thầm, chưa nghe Lưu Châu nhắc đến chuyện này bao giờ. Thậm chí ngay cả hắn cũng thuê người đẩy lượt xem sao. Nhưng cái này, chẳng phải do Đỗ Mai phụ trách à? Cậu tìm thấy ghi chép về số tiền Bio gửi cho Thủy Quân, phút chốc trố mắt. Trong sổ có ghi chi phí, mời người, lập chiến lược, đẩy lượt xem trên webbook năm ngoái, tất cả đều là về Tiêu Nghị. Tuy rằng năm ngoái, việc Tiêu Nghị được quan tâm lúc đầu không phải do Lưu Châu làm, nhưng vào đêm, Tiêu Nghị thi vòng loại. Trong nội dung tin tức webbook, Lưu Châu quả thực đã thuê Thủy Quân đến đẩy. Mất 100.000 tệ, sau đó còn dự trù 300.000, đợi công ty mạng báo giá. Nhưng đêm đó Lưu Châu chỉ đẩy một lần. Hôm sau thấy không cần bỏ tiền, cũng nổi, bèn không xen vào nữa, chỉ bảo công ty để ý tình hình. Lưu Châu gọi điện thoại, đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng cúp máy. Tiêu Nghị nghe Lưu Châu nói, không nói nữa, thì gấp vội sổ lại, giả bộ tới lật lên xem. Em mời Thủy Quân làm gì? Lưu Châu nói, nhanh chóng giật lấy cuốn sổ, Tiêu Nghị còn chưa kịp dở ra, ngẩng người nhìn. Nghĩ thầm, anh có thấy kỹ thuật diễn của em tốt không? Anh còn không nhìn ra là em diễn. Thế rồi Tiêu Nghị đáp, kéo phim của chúng ta lên. Không cần. Lưu Châu nói, doanh thu phòng vé đủ cho hai người đó muối mặt rồi, không cần mời Thủy Quân. Tiêu Nghị đành phải thôi, nhưng nhìn đám người trên đu ban mắng, cuộc chiến bình minh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau cùng, nhìn không được tự mình ra trận, lên viết một bài phân tích tỉ mỉ về Trường Vinh. Nội dung đại khái trình bày Lưu Châu diễn tốt cỡ nào, siêu đẳng ra sao, phim thế mà, dở chỗ nào chứ. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, mục tiêu của Thủy Quân không phải là diệm Lưu Châu, tất cả đều đồng lòng nói. Đúng vậy, diễn xuất của Lưu Châu đã cứu bộ phim dở tệ này. Thế nên doanh thu mới được hơn 200 triệu, nhưng không thể thay đổi sự thật là bộ phim này quá tệ, thế là tất cả ùa vào sỉ vả diễn xuất của Tân Hồng Khai. Chê nữ chính là Bình Hoa Di Động, khiến Tiêu Nghị không biết nên khóc hay nên cười, hệt như đắm vào gối bông chẳng có tác dụng gì. Tiêu Nghị cũng lười chả buồn xem nữa, cuối cùng cuộc chiến bình minh ngừng chiếu, công khai doanh thu được 250 triệu. Tuy cậu nghe nói về sau chi phí cuối cùng đã vượt qua dự trù ban đầu, sắp xỉ 40 triệu, không quá ăn khách nhưng vẫn lợi to. Hoài Nam Tử thu được 300 triệu nhưng số tiền phải chi lên đến 140 triệu, phải thu được khoảng 400 triệu thì mới hồi vốn. Phim của Trương Hân Nhiên thu được 40 triệu, tiền vốn ít. Nếu không mời cô ta thì có thể kiếm thêm một chút. Tề Toàn suốt ngày khoe khoang Trương Hân Nhiên cần doanh thu vòng vé, lần này thì sắp mặt, Tiêu Nghị không khỏi buồn cười. Tết Nguyên Tiêu, đoàn phim của Chiến Bình Minh, đại tiệc buffet ăn mừng ở một nhà hàng năm sao. Tiêu Nghị nghĩ trong lòng, à, nhà hàng này là chỗ hợp cô bốt với chủ biên trước đây của tôi đó, là nhà hàng cao cấp đó. Ăn cá hồi, thoải mái đó à. Tiêu Nghị còn nhớ trước đây, rất muốn đến đây ăn, cố sống cố chết lấy được hai combo, dùng bữa từ tay đồng nghiệp. Định dẫn bạn gái đến đó ăn, kết quả rất bất hạnh là tối đó bị bắt phải làm thêm, hơn 8 giờ tối mới xong, đưa bạn gái tới thì phát hiện trên đĩa chỉ còn lại mấy miếng thanh long trang trí. Ra ngoài còn bị bạn gái mắng một trận, tự đoán xe về nhà. Vừa vào đến đây là Tiêu Nghị giống hệt như một con chó hoang chạy lung ta lung tung. Lưu Châu ghé vào tai cậu uy hiếp, nếu em làm anh mất mặt hôm nay anh sẽ bỏ em. Bây giờ câu uy hiếp của Lưu Châu là từ cuốn gói thành bỏ em. Tiêu Nghị hoàn toàn miễn dịch với mấy câu đe dọa kiểu miệng hùm gan sứ của Lưu Châu, chỉ cần lừa được hắn là được. Mới vừa đi vào, Lưu Châu đã ai vô một tiếng, tươi cười bắt tay nhà sản xuất. Đây là Lưu Châu quay đầu lại, định giới thiệu Tiêu Nghị với nhà sản xuất. Tiêu Nghị đã chạy đi đâu mất tiêu. Lưu Châu đành phải mặt mũi sọc đen giả lả. Người quản lý của tôi hay chạy lung tung. Tiêu Nghị đang chuẩn bị rinh hết đống cá hồi ở trên đĩa đi, thì Lưu Châu đã dùng lăng ba vi bộ xuất hiện sau lưng cậu. Tiêu Nghị đành phải đứng thẳng lên, làm như không có chuyện gì xảy ra, gấp hai miếng nhỏ. Mỉm cười nhìn Lưu Châu, ăn không? Lưu Châu nói, em ăn đi, anh đứng đây nhìn em ăn. Tiêu Nghị ngay người. Lưu Châu nắm áo Tiêu Nghị, lôi cậu ra khỏi bàn cá hồi. Trên đường gặp giám chế, trong giấy mắt đã thay đổi sắc mặt. Cả hai cùng nhiệt tình gật đầu, mỉm cười chào hỏi giám chế. Sau khi giám chế đi rồi, Lưu Châu lại nắm áo Tiêu Nghị, lôi đến bàn ăn. Cơ mặt của vị khách bên cạnh giật giật. Ăn đi, ăn đi. Lưu Châu nói. À, Lưu Đại Hiệp. Một người trung niên ngồi kế bên cười nói. Xin chào, xin chào. Lưu Châu bắt tay với người nọ. Tiêu Nghị biết, trong đầu Lưu Châu lúc này đang nghĩ, đây là ai? Đối phương vội vàng lấy danh thiếp ra đưa. Tiêu Nghị nhận lấy, người nọ cười hỏi. Xin chào, anh là... Tôi là Tiêu Đại Hiệp. Tiêu Nghị thành khẩn gật đầu. Tên chỉ có một chữ phong, người giang hồ xưng là Tuyết Kỳ, khoác áo gió đỏ. Lưu Châu và người nọ ngây người. Tiêu Đại Hiệp ăn cá hồi, Lưu Đại Hiệp chấm bù tạc cho Tiêu Đại Hiệp, búng tay một cái, bù tạc hết rồi. Vì vậy, Lưu Châu đứng dậy nói với Tiêu Nghị. Em ngồi đây chờ. Lưu Châu căn bản không có hứng thú nói chuyện với người kia, gật đầu với đối phương tỏ vẻ khách sáo, đứng dậy bỏ đi luôn. Lưu Châu nhìn gầy hơn trong tivi. Người kia nói, nhận ra Tiêu Nghị nhìn mình vội nói. Tôi họ Đặng, Đặng Hiểu Xuyên. Xin chào. Tiêu Nghị nói, tôi là người quản lý của Lưu Châu. Tiêu Nghị rất sợ cái người họ Đặng này nói câu gì kỳ lạ, ví dụ như không biết Lưu Châu và Tiêu Nghị có quan hệ gì, vô ý xỉ vả mấy câu, đến lúc đó hai bên đều xấu hổ, liền cười cười tự giới thiệu. Tôi là nhà sản xuất. Người nọ nói, Lưu Châu gần đây có nhận phim gì không? Tiêu Nghị lần đầu tiên gặp người nói chuyện kiểu này, vừa vào đã hỏi có nhận phim không, thông thường sẽ quanh co lộng vòng, tâm sự. Dạo này phim ảnh ra sao? Tân bốc đối phương vài câu, rồi hỏi thăm kế hoạch năm nay của studio của Trịnh Tiểu Thông thế nào. Một nhà sản xuất có quan hệ và hậu phương tốt, thường trước khi mời diễn viên sau hỏi thăm hết mọi thứ, làm gì có ai mới vào đã hỏi rảnh không. Tôi có một bộ muốn mời anh diễn, đây là mời dân công dời gạch đà. Tiêu Nghị khó xử muốn chết, trả lời cũng không phải, mà không trả lời cũng không xong. Huống chi cậu còn là người quản lý, không thể trả lời tôi không biết. Cuối cùng, đành phải nói. Chúng tôi cũng đang bàn về vấn đề này. Trước mắt, tôi muốn để cho anh ấy nghỉ ngơi đã. Vết thương ở vai vẫn chưa lành hẳn. Đặng Hiểu Xuyên đưa danh thiếp cho Tiêu Nghị. Tiêu Nghị liếc một cái, trực thuộc một công ty nhỏ. Lưu Châu hiển nhiên chưa từng nghe đến. Tuân theo nguyên tắc cao đạp thấp trong giới giải trí, lúc này Tiêu Nghị nên phải chuyên tâm xử lý cá hội mới đúng. Nhưng Đặng Hiểu Xuyên vẫn rất thành khẩn nói về hạng mục của mình, Tiêu Nghị đành phải đặt đĩa xuống, mặt đầy thành khẩn lắng nghe, trong lòng thì nói, Lưu Châu, anh làm ơn quay lại nhanh lên đi. Đặng Hiểu Xuyên là một nhà sản xuất của một hạng mục nhỏ, hạng mục của hắn thậm chí có thể coi như không có, tình hình này Tiêu Nghị thấy hết rồi. Mỗi lần đến dịp liên hoan phim truyền hình hay điện ảnh đều có rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất vô danh, mang theo câu chuyện của mình đến, hy vọng có thể khiến cho ông chủ hoặc minh tinh nào đó hứng thú. Nhưng phần lớn ngay cả biên kịch cũng chưa tìm được, cốt truyện cũng chỉ là cấu tứ bước đầu. Tới khi bắt đầu viết vào chi tiết thì xuất hiện rất nhiều vấn đề, đầu tư không đúng chỗ, đội chế tác không ổn, bên sản xuất không quen biết, thù lao thì không đưa ra được giá hợp lý. Nhưng lại vọng tưởng ngôi sao sẽ thích câu chuyện của mình mà chấp nhận xuống giá đóng phim. Vì thế, 99% những người này đều là kẻ ngốc, nói mớ mà thôi. Đặng Hiểu Xuyên mang đến câu chuyện của hắn. Tiêu Nghị xem kịch bản thì còn được chứ nghe thì không mấy tập trung. Nhất là trước mặt, còn có đồ ăn ngon. Vào tay trái ra tay phải, hoàn toàn không biết người này đang nói cái gì. Tôi muốn liên lạc với một đạo diễn tốt. Đặng Hiểu Xuyên nói, nhìn tới nhìn lui. Thấy chỉ có Lưu Châu mới có thể đóng vai Vương Căn Bảo. Đội chế tác tốt, rất khó mời. Tiêu Nghị đáp, Vương Căn Bảo, đó là cái quỷ gì? Anh muốn cho Lưu Phát Tài đóng Vương Căn Bảo là vì vai diễn đó nghe giống bản thân hắn sao? Đặng Hiểu Xuyên lại nói thêm 10 phút nữa, Lưu Châu đã quay lại, vừa thấy vẻ mặt của Tiêu Nghị là hiểu ngay sẽ ra chuyện gì. Có kịch bản không? Lưu Châu hỏi. Kịch bản còn đang viết. Đặng Hiểu Xuyên đáp. Lưu Châu nói. Có kịch bản thì gửi cho tôi xem. Tôi thấy câu chuyện khá tốt. Tiêu Nghị nói, rất thu hút. Đặng Hiểu Xuyên cười nói. Cậu cũng thấy vậy đúng không? Tiêu Nghị ừ một tiếng. Lưu Châu nói với Tiêu Nghị. Qua đây, anh dẫn em đi làm quen với người này. Hắn nói cái gì thế? Tiêu Nghị đáp. Không biết. Lưu Châu nói, sau này bớt lãng phí thời gian với mấy người như thế đi. Tiêu Nghị đi theo Lưu Châu đến chào ông chủ bên đầu tư. Trình Tiểu Thông bỏ vào 4 triệu, cũng đến tham gia cho náo nhiệt, cầm ly trụ trong tay gọi Tiêu Nghị. Tiêu Nghị! Tiêu Nghị cười gọi anh. Anh Tiểu Thông! Một đám ông chủ giàu có đứng nói chuyện phiếm, đa số đều có quan hệ dây mơ, rễ má với nhau, ví dụ như A là ông chủ tụ hoa, B là phó giám đốc lợi tinh, C trước đây có quen biết với Đỗ Mai, còn có quan hệ lâu dài với Lý Diệp. Còn mấy nhà sản xuất của tập đoàn điện ảnh Trung Quốc, tất cả đều tranh thủ lúc này ra mặt để xây dựng quan hệ. Lưu Châu cười cười, nói với bọn họ, cơ bản đều là về kế hoạch sau khi trở lại màn ảnh, chờ mong, kịch bản, vân vân mày mày. Một nhà sản xuất nói với Tiêu Nghị, các cậu có thể chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền rồi, ha ha. Hả? Tiêu Nghị cười có hơi gượng, nghĩ thầm Đặng Hiểu Xuyên cũng là nhà sản xuất, quả nhiên giữa các nhà sản xuất có sự khác biệt quá lớn. Tiêu Nghị hỏi, tuyên truyền việc anh ấy tái xuất sao? Phong Phiêu Nhứ. Người kia nói, khả năng có thể lấy được giấy phép rồi. Tiêu Nghị lập tức như mở cờ trong bụng vui vẻ nói, thật vậy sao? Lưu Châu vội vàng bổ sung, à, cảm ơn anh Lâm. Nhà sản xuất đó nói, ấy có gì đâu, tôi cũng chỉ là nghe nói thôi. Bạn của đạo diễn Quách giúp rất nhiều, Thiết Mã Băng Hà có lẽ cũng có thể thông qua. Lưu Châu, năm nay bùng nổ các tác phẩm của cậu nhé. Lúc nào đến làm khách mời cho chúng tôi đi, ha ha. Không thành vấn đề, Lưu Châu cười nói. Tiêu Nghị nghĩ thầm, cảnh này quả thực quá giống đám diễn viên dở tệ đi quay phim thương mại, nhưng Thiết Mã Băng Hà và Phong nhiều thứ có thể phát sóng vẫn là chuyện rất đáng mừng. Cậu không hy vọng xa vời rằng Lưu Châu có thể dựa vào hai bộ phim này có thể lật mình, bởi vì Lưu Châu gần như không tính đóng phim truyền hình nữa, nhưng cậu rất thích hai bộ phim này, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Lưu Châu trên màn ảnh nhỏ. Chuẩn bị phối hợp tuyên truyền hả? Trên đường lái xe về, Tiêu Nghị hỏi. Chưa có thông tin gì chính thức đâu, Lưu Châu nói. Bọn họ chỉ tùy tiện nói vậy thôi, em đừng tin. Hả? Làm em mừng hụt. Lưu Châu suy nghĩ gì đó nói. Nhưng tin tức chắc chắn là đúng, bên đài truyền hình chắc chắn cũng sốt ruột. Tiêu Nghị ngày nào cũng chăm chăm canh Weibo của các đài truyền hình, Lưu Châu không có kế hoạch gì. Doanh thu phòng vé của cuộc chiến bình minh, khả quan, bắt đầu có người tìm Lưu Châu đóng phim, hơn nữa đều là nam chính. Phó giám đốc studio của Trịnh Tiểu Thông gọi điện thoại tới, báo Tiêu Nghị để lấy kịch bản.